Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, ai đến cũng không có cự tuyệt. Miêu Trại, đánh cốc trang, trung ương nổi lên một đống lớn củi lửa. Vô số nam nữ vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Hát sơn ca, khiêu vũ, chúc mừng một năm bội thu. Tại đánh cốc trên trận, bày khắp từng cái thật dài lá chuối tây. Phía trên bày đầy các loại thức ăn mỹ vị, cá nướng, thịt khô, gạo nếp cơm, vân vân. Trọng yếu nhất chủ chốt cũng là rượu mạnh. Miêu gia tự nhưỡng rượu đế. Một chữ, liệt, trong trại trưởng già ngồi tại ngay phía trước. Hai bên ngồi đầy trong trại miêu dân. Mọi người vừa múa vừa hát tốt không cao hứng. Đại đa số nam nữ trẻ tuổi vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ. Có thậm chí trực tiếp đối lên sơn ca. Liễu Thanh thì ngồi ở bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nhìn trước mắt vừa múa vừa hát miêu trại thanh niên nam nữ. Cảm giác rất mới mẻ. Miêu Thiến Thiến an vị tại bên cạnh hắn. Đã rửa mặt đổi một thân tịnh lệ ngân trang. Khiến người ta xem xét thì hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái thịnh trang mỹ nhan. Không thể không nói. Miêu gia ngân sức phục trang còn thật sự có lấy một loại khác mỹ lệ. Thiến Thiến, ngươi hôm nay đẹp đặc biệt nha. Liễu Thanh tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu. Miêu Thiến Thiến nghe gương mặt phiếm hồng. Càng xinh đẹp diễm lệ. Tâm lý đắc ý. A Thanh, chờ sau đó sẽ có một ít người tới mời rượu. Có muốn hay không ta giúp người uống? Nàng nhỏ giọng trở về câu. Hai người châu đầu ghé tai thân mật vô gian dáng vẻ. Để bốn phía miêu ra bọn nguyên một đám hỏa khí dâng lên. Tức giận nha. Cửu trại một cành hoa bị trêu chọc đi. Tốt thương tổn dày đặc. Không ít thanh niên chua chua. Uống rượu. Chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bọn họ nhìn lấy trong tay rượu ngon. Đột nhiên cảm giác không thơm. Cách đó không xa. Cửu trại một số trưởng giả chính thảo luận cái gì. Bọn họ một bên nói một bên nhìn lấy Liễu Thanh bên này. Tộc trưởng. Cái này cái trẻ tuổi Hán tộc tiểu tử lai lịch gì? Làm sao mới đến hai ngày? Thì đem chúng ta cửu trại đẹp nhất một cành hoa hái đi. Ngoại lai này tiểu tử. Không chính cống a, nhìn xem chúng ta cửu trại bọn tiểu tử. Làm đến từng cái ngậm chua mang nước mắt dáng vẻ. Không ít miêu trại lão nhân ngươi một lời ta một. Câu tại nói cái gì đó. Bọn họ đối Liễu Thanh vẫn còn có chút lời oán giận. Ngươi nói ngươi đến hai ngày thì hái đi chúng ta cửu trại đẹp nhất một cành hoa. Liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh. Mà lại đến cùng phải hay không thật lòng còn không hiểu. Làm không tốt là đến đùa giỡn tình cảm đây. Lão bát, nghe nói nhà ngươi A Thổ không phải một mực tại truy cầu Thiến Thiến nha đầu này sao? Một vị lão giả mở quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên hán tử hỏi. Trung niên hán tử kia cầm trong tay bát rượu. Cắm đầu uống hai ngụm. Phủi mắt ngồi bên kia trong đám người một cái đôn hậu thanh niên. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói nữa. Nhà ta tiểu tử này không đùa. Mấy lần cơ hội cực tốt đều làm hư. Trung niên hán tử lắc đầu. Thở dài nói. Hiện tại tốt. Bị ngoại nhân hái được đi. Đoán chừng không lâu về sau muốn đi theo cái kia tiểu tử rời đi miêu trại. Ai? Khổ chúng ta cửu trại tuổi trẻ tiểu tử rồi. Sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cửu trại người trẻ tuổi liền không thể đi bên ngoài tìm một cái hán tộc mỹ nữ trở về thêm thể diện sao? Thì các ngươi nhiều chuyện, uống rượu, lão tộc trưởng vừa mở miệng, những người khác lập tức thành thật thật im tiếng. Bọn họ bên này không nói, nhưng đông đảo cửu trại bọn bắt đầu ngồi không yên, nhìn lấy Liễu Thanh cùng Miêu Thiến Thiến hai người anh em. Chua muốn chết, không được, lão tử ngồi không yên. Nhất định phải cho hắn một hạ mã uy. Không sai, để hắn hiểu được, chúng ta miêu gia cô nương không phải dễ dàng như vậy cưới. A Thổ ca, nói thế nào? Đông đảo thanh niên vây tại một chỗ, nhìn lấy cái kia chính đang yên lặng uống rượu đôn hậu thanh niên. Gọi là một cái thương tổn dày đặc a. Hắn uống một ngụm rượu, dương mắt nhìn về phía Liễu Thanh, trong mắt lóe ra một loại chua xót, ghen ghét. Tại sao lại bị ngoại nhân trêu chọc đi đây? Đi, mời rượu đi. Cuối cùng, A Thổ Ca đứng dậy, cầm lấy bên cạnh một vò rượu hướng về Liễu Thanh cái này vừa đi tới. Mời rượu, mời rượu. Chấm ngoặc kép. Miêu gia đại ca A muội A tỷ nhóm, mau tới đây mời ta cửa khách nhân. Rất nhanh, nhóm lớn thanh niên nam nữ ảo ảo dẫn theo bầu rượu tới. Khá lắm, cửu trại trên dưới cơ hồ tất cả thanh niên nam nữ đều đến đây. Tư thế kia, Liễu Thanh đều có chút đầu nổ a. Hắn cười khổ nhìn bên cạnh le lưỡi Miêu Thiến Thiến, tâm lý cảm khái, Miêu gia cô nương thật không phải là dễ dàng như vậy cưới. Ngươi xem một chút điệu bộ này, dòng dã mười mấy số nam nữ trẻ tuổi cùng tiến lên đến, từng cái dẫn theo bầu rượu, sợ không phải muốn uống chết rồi. Nếu là bình thường người, khẳng định phải uống gục đến. Kỳ thật, người nhà họ Miêu nhiệt tình không bị cản trở, mà lại cực kỳ hiếu khách. Đệ nhất cũng là mời rượu, ngươi có thể uống thì uống, không thể ngừng, uống đến ngươi nằm sắp ngủ mất đến. Đương nhiên, có ít người không thể uống, cũng không có khả năng buộc ngươi uống. Chỉ bất quá người ta khẳng định sẽ đánh trong nội tâm có chút chướng mắt ngươi. Dù sao, từ trên xuống dưới nhà họ Miêu nam nữ lão ấu đều là có thể uống rượu. Thiến Thiến, ngươi phía trên đi một bên nhìn lấy. Một đám Miêu gia cô nương đem Miêu Thiến Thiến kéo đến một bên. Không cho phép nàng can thiệp. Đây là các nàng phong tục. Dù sao, ngươi muốn cưới đi các nàng cửu trại một đóa kim hoa, nhất định phải đi qua các nàng trùng điệp khảo nghiệm. Ải thứ nhất cũng là mời rượu. A muội A tỷ nhóm, ca hát, dâng rượu. Chỉ thấy một đám thân mang thịnh trang Miêu gia các cô nương vây quanh Liễu Thanh. Một cái một câu sơn ca hát lên. Đương nhiên, kêu một câu thì kính một lần tửu. Liễu Thanh nhìn đến nhức đầu a, tâm lý chỉ còn lại có cười khổ. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Một chữ, uống, cảm tạ mọi người thịnh tình. Liễu Thanh ngồi ở chỗ đó, giơ chén rượu lên uống một ngụm hết sạch. Ngao, chấm ngoặc kép, bốn phía các mỹ nữ từng cái ồn ào. Tiếp lấy tiếp tục mời rượu. Một cái tiếp theo một cái đến. Dù sao mỗi cái cô nương mời rượu đều sẽ kêu một câu sơn ca. Mỹ nói kỳ danh, có ca có tửu chiêu đãi khách nhân mới thật sự là nhiệt tình. Đương nhiên, các nàng chỉ là một người kính một chén rượu. Bất quá đừng nhìn chỉ là một người một chén. Đếm một chút, chỉ ít chừng 30 cái cô nương trẻ tuổi tới mời rượu. Liễu Thanh nếu không phải tu vi cao thâm, thể chất kinh người, bình thường người khả năng trực tiếp uống ngất đi. Nhưng hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chén tiếp lấy một chén. Bên tai nghe Miêu gia các mỹ nữ tiếng ca. Rượu trong chén cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Một bên Miêu Thiến Thiến đều nhìn có chút bận tâm. Mấy lần muốn lên tới khuyên ngăn trở, đều bị kéo trở về. Nói cho bọn hắn, có chừng có mực, không sai biệt lắm được. Bên kia, cửu trại lão tộc trưởng đều nhìn không được, mở miệng nhắc nhở một câu. Tộc trưởng yên tâm đi, không có chuyện gì, người trẻ tuổi nha. Những người khác tràn đầy phấn khởi nhìn lấy, cũng không có đi khuyên can. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng chua đâu. Chính mình nhi tử không có thể lấy đến cái kia một đóa kim hoa, ngược lại để một ngoại nhân cho trêu chọc đi. Cái này sao có thể được a? Thì coi như bọn họ không ngăn trở, không chia rẽ, không phản đối, nhưng tuyệt đối phải hảo hảo mà cả nghiêm chỉnh đối phương. Oa nga, một đám các cô nương hát xong bài, mời rượu xong, khá lắm. Liễu Thanh như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí ngồi ở chỗ đó bình chân như vậy dường như không có chuyện gì người một dạng. Cái này làm cho các nàng sợ hãi than, vốn là coi là kính một vòng tửu liền trực tiếp có thể nằm xuống. Có thể tình huống là vừa tốt ngược lại, thì liền đám kia chuẩn bị mời rượu Miêu gia thanh niên tiểu tử nhóm đều kinh ngạc. A Thổ, tình huống không ổn a, có người nhỏ giọng nói ra. Hắn nhìn lấy Liễu Thanh, kinh nghi nói, gia hỏa này, tửu lượng tốt như vậy, uống hết đi nhiều như vậy thế mà một chút việc đều không có. Sợ cái gì, chúng ta còn có mười mấy người đây, cùng tiến lên đi, cùng hắn uống. A Thổ ánh mắt hung ác, dẫn theo bầu rượu thì đi lên, cùng Miêu gia cô nương không giống nhau, bọn tiểu tử kính khách nhân tửu, chính ngươi nhất định phải theo uống. Các cô nương mời rượu dâng lên chính mình tiếng ca không cần uống rượu. Nhưng tiểu hòa tử mời rượu nhất định phải cùng khách nhân cùng uống. Nếu không, ngươi gọi thế nào kính người? Ta gọi A Thổ, chúng ta tới kính ngươi. A Thổ ca tới ngồi tại Liễu Thanh đối diện. Đi theo phía sau một đoàn chừng 30 cái cửu trại thanh niên độc thân tiểu tử nhóm. Đến mức những cái kia kết hôn liền không có tới. Dù sao, đây không phải bọn họ cái kia tiếp cận náo nhiệt. Chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Ngươi cướp đi chúng ta cửu trại đàn ông người yêu. Điểm ấy, chúng ta không phục. A Thổ có chua xót nhìn lấy bên cạnh không xa Miêu Thiến Thiến. Nàng chính trơ mắt nhìn Liễu Thanh. Trong mắt tất cả đều là hắn. Tâm lý càng chua. Hai bát tửu rót đầy. Một người một chén. A Thổ giơ chén rượu lên. Hơi ngửa đầu làm. Khách nhân, ta uống trước rồi nói. Uống xong hắn đem bát đảo lại. Một chút không dư thừa. Làm. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Giơ chén rượu lên trực tiếp làm. Ủng ục hai cái chỉ làm một chén rượu mạnh. Mặt không đổi sắc. Lại đến. Ta cũng kính ngươi một chén. Rất nhanh, một cái tiếp theo một cái miêu ra bọn tiểu tử dâng rượu. Mỗi người bọn họ đều đến mời rượu. Ngươi một chén, ta một chén, từng cái tới cùng Liễu Thanh đối với uống. Rất nhanh, lại là 10 bát vào trong bụng. Liễu Thanh đánh cái nấc, tửu khí tràn ngập, nhưng sắc mặt của hắn không có chút nào gặp cải biến. Để miêu ra tiểu tử nhóm đều kinh ngạc, cùng hắn đối với uống mấy người. Có đều đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ họng nóng bỏng, vậy liền quá cay, quá mạnh, một miệng làm tiếp thật giống như hỏa thiêu một dạng. Lại đến, bọn tiểu tử lai kính, không chịu thua, từng cái tranh nhau tiến lên đây mời rượu. Ngươi một chén ta một chén uống vào, cũng không tin uống không ngã ngươi. Ba mười mấy người, thay phiên mời rượu, một cái tiếp theo một cái. Liễu Thanh là thần sắc bình tĩnh. Ngồi ở chỗ đó phong khinh vân đạm, ai đến cũng không có cự tuyệt một chén tiếp lấy một chén rượu mạnh làm. Tốt, chung quanh truyền đến không ít người lớn tiếng khen hay. Liễu Thanh một phen biểu hiện, sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Cái gì gọi là lượng lớn? Đây chính là lượng lớn. Có không ít miêu gia cô nương trẻ tuổi. Nhìn về phía Liễu Thanh trong ánh mắt đều hiện ra một chút dị dạng hào quang. Dạng này phóng khoáng lượng lớn hán tử, thật chưa thấy qua. Bành, rốt cục, thứ một cái tuổi trẻ tiểu tử chén thứ hai tửu không uống xong. Người thì ngã xuống, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.